Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, bên người thị vệ nhạ một tiếng, cung kính mà lui xuống. Lục Minh Chân đã cố định thượng cái cặp bàn, gần nhất trong khoảng thời gian này đều không thể đi đường. Thẩm Phong Hàn làm người đem hắn nâng tới rồi trên xe ngựa. Lục Giao có chút lo lắng hắn, cũng đi theo lên xe ngựa. Thẩm Phong Hàn dứt khoát cũng lên xe ngựa. Cứ việc Thẩm Phong Hàn đã thành chính mình muội phu, theo lý thuyết hắn còn phải kêu một tiếng ca ca. Đối mặt hắn khi, Lục Minh lại vẫn là không được tự nhiên thực. Đặc biệt là hiện tại, phong bế không gian nội, chỉ có bọn họ ba người. Một hô hấp liền có thể cảm nhận được hắn hơi thở. Lục Minh thanh thanh giọng nói, hướng Lục Giao xử cái ánh mắt. Lục Giao có chút khi hắn xính anh hùng, rõ ràng chỉ có tam chân miêu công phu còn học người anh hùng cứu mỹ nhân. Thấy hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hiển nhiên còn rất đau, liền lại đau lòng không được, nhịn không được lại hỏi hắn, vẫn là rất đau sao? Lục Minh không thèm để ý nói, không có việc gì, ngươi nói này Thấm Nhã công chúa sẽ không thật muốn nhìn chằm chằm vào ta đi. Ta nếu không thành thân, nàng còn có thể vẫn luôn thủ không thành. Từ khi 3 năm trước đây, Tưởng thị hung hăng xử phạt quá bên người tiểu nha hoàn sau. Lục Minh đã thật lâu không như vậy bị người trắng trợn táo bạo mà câu dẫn. Hắn thuận tay bắn một chút Lục Giao đầu, tiện hề hề mà cười cười. Xem ra ngươi ca ta mị lực không giảm năm đó. Mới vừa gõ xong nha đầu này đầu, liền nhận thấy được Thẩm Phong Hàn sắc bén tầm mắt nhàn nhạt phiết lại đây. Lục Minh tức khắc cảm thấy ngón cái có chút cứng đờ. Hắn khụ một tiếng, dường như không có việc gì lùi về tay. Lục Giao ngắm Lục Minh liếc mắt một cái, lúc này mới nhận thấy được ca ca cũng có chút xử hắn. Nàng mặc danh có chút vui sướng khi người gặp họa, khóe môi nhịn không được cong cong, bị Lục Minh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng mới giả trang cái mặt quỷ, chiều Thẩm Phong Hàn bên người cọ cọ, dương mặt hỏi, vương gia, ngươi cũng cảm thấy Thấm Nhã công chúa xuống ngựa sự có chút kỳ quặc. Lục Giao cũng có chút hoài nghi nàng, ở trong cung điện nàng biểu hiện tự nhiên hào phóng, nhìn liền rất có tâm kế, vừa mới ở ca ca trước mặt biểu hiện thật là có chút giả. Lục Giao mới không tin lấy nàng tính cách sẽ đối ca ca nhất kiến trung tình. Nàng như vậy sẽ làm thơ, có thể thấy được đối hạ triều văn hóa hiểu biết thâm hậu. Sao có thể sẽ cảm thấy ân cứu mạng cần thiết muốn lấy thân báo đáp? Lục Giao chẳng qua là tưởng không rõ, nàng vì cái gì muốn tính kế đến ca ca trên người. Hắn năm nay mới tham gia kỳ thi mùa thu, liền tính có thể kim bảng đề danh, sang năm còn muốn tham gia thi hội cùng thi đình, rõ ràng là tiền đồ chưa biết. Thẩm Phong Hàn gật gật đầu, tiêu thần đã đi tra xét, thực mau sẽ có kết quả. Trước không cần nghĩ nhiều, bọn họ mới vừa trở lại trấn Bắc Hầu Phủ không bao lâu. Tiêu thần liền đã trở lại, nói xuống tay nha hoàn sợ tội tự sát, Lục Giao nao nao, biểu tình nghiêm túc lên. Nguyên bản nàng chỉ là hoài nghi, hiện tại cũng đã xác định, việc này tuyệt đối có Thấm Nhã công chúa bút tích. Lục Minh biểu tình cũng có chút ngưng trọng, hắn té gãy chân sự, lão thái thái thực mau liền đã biết, nàng tự mình tới một chuyến tam phòng, thấy vương gia cùng Lục Giao còn chưa đi, trước cùng Thẩm Phong Hàn nói hai câu lời nói, mới đau lòng mà đi đến Lục Minh trước mặt, thật là làm bậy, êm đẹp cứu cá nhân, đuổi ở cái này mấu chốt thượng té gãy chân, chịu tội không nói, lại đuổi kịp kỳ thi mùa thu, Lục Minh an ủi nói. Tổ mẫu không cần lo lắng, tôn tử chỉ là chân bị thương, tay lại không có việc gì, tóm lại là có thể vào chàng khảo thí, lão thái thái vẫn là đau lòng không thôi. Mắt thấy liền phải kỳ thi mùa thu, nếu là nghỉ học, không nói được liền chậm trễ, tiếp tục đi học nói, qua lại lăn lộn, đến ăn nhiều ít khổ, Lục Giao cũng vẻ mặt đau lòng. Đối Thấm Nhã công chúa oán trách không thôi. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, ta cùng thái phó có chút sâu xa, này một tháng làm hắn tới trong phủ dạy dỗ đi, lão thái thái vui mừng quá đỗi. Chương 85 trêu chọc hắn. Thái phó nãi đương triều Cự Nho, thời trẻ là Lộc Sơn thư viện viện trưởng, đào lý biến thiên hạ, mười mấy năm trước liền đã từ quan quy ẩn, hoàng hậu ba lần đến mời, mới đưa hắn thỉnh rời núi, đáp ứng dạy dỗ thái tử một năm, bị hắn dạy dỗ qua đi thái tử tài học rõ ràng cất cao mấy cái cấp bậc. Nếu có thể thỉnh động hắn tới trong phủ, Lục Minh chỉ cần chịu thành thật kiên định địa học, tuyệt đối xưa đâu bằng nay, ở đây không có một cái không biết thái phó trọng lượng. Lão thái thái cao hứng về cao hứng, lại có chút chần chờ. Hắn lão nhân gia tuổi tác đã cao, có thể hay không quá quấy rầy hắn. Nàng cũng sợ Thẩm Phong Hàn quá mức khó xử, rốt cuộc lúc trước hoàng hậu muốn cho thái tử đi theo hắn học tập khi. Thẩm Phong Hàn cũng không có vì thái tử nói chuyện, hiện tại lại bởi vì Lục Minh qua đi lãng phí nhân tình. Thẩm Phong Hàn nói, tổ mẫu không cần lo lắng, hắn nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, chỉ có một nguyệt thời gian, chưa nói tới quấy rầy hoàng hậu nơi đó. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, năm đó ta cũng không ở kinh thành, hoàng hậu sẽ không trách tội, liền tính hắn ở, hoàng hậu khẳng định cũng sẽ không cầu đến hắn trên người. Hoàng thượng đều không có thế thái tử nói chuyện, lại nơi nào dùng đến hắn. Lão thái thái gật đầu, vậy làm phiền vương gia, đều là người một nhà, tổ mẫu hà tất khách khí. Tuy nói Lục Giao gả cho hắn, trấn Bắc hầu phủ mọi người lại không dám thật đem hắn trở thành người một nhà. Hắn những lời này bất luận thật giả, đều cho trấn Bắc hầu phủ cực đại thể diện. Lão thái thái trong lòng tràn ngập cảm kích, nhìn Thẩm Phong Hàn ánh mắt cũng càng thêm hiền lành hai phân. Nàng tuổi tác đã cao, lại hỏi một chút Thấm Nhã công chúa sự liền rời đi. Nghe nói hắn chân chặt đứt, Lục Hành Khải cũng lại đây nhìn nhìn, tự nhiên cũng nghe nói Thẩm Phong Hàn phải vì hắn thỉnh thái phó sự. Hắn không chỉ có vô tâm đau chính mình nhi tử, ngược lại vỗ vỗ vai hắn, tràn đầy vui mừng, liền kém nói một câu đoạn hảo. Lục Minh buồn bực không thôi, Lục Giao trộm cười cười, thấy nàng còn dám cười, Lục Minh sấn Thẩm Phong Hàn cùng Lục Phụ nói sự khi. Hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền chưa thấy qua như vậy vui sướng khi người gặp họa người. Cùng hắn khẳng định không phải một cái nương sinh, tưởng thị nhất quan tâm lại là hắn việc hôn nhân, Thấm Nhã công chúa làm ra này vừa ra. Mặc kệ nàng đến tột cùng là cái gì mắt, đều cần thiết cấp Lục Minh đính hôn mới được, miễn cho lại gặp phải sự tình tới. Gần nhất hai năm tưởng thị vẫn luôn giúp hắn lưu ý. Đáy lòng cũng có mấy người tuyển, thấy nhi tử đối việc hôn nhân không lắm để bụng, nàng mới không sốt ruột, tính toán đặt ở khoa khảo lúc sau lại vì nàng tuyển. Buồn rầu không ngừng tưởng thị một cái, Lục Minh cũng có chút sầu. Liền sợ hắn nương sốt ruột dưới, tùy tiện cho hắn tuyển một cái, tuyển cái ngoan ngoãn còn hảo thuyết, nếu là tìm cái Thấm Nhã công chúa như vậy, Lục Minh không khỏi đánh cái dùng mình, nương, ngươi nếu nhìn chúng cái nào, trước cấp nhi tử nói một tiếng, ta trước nói một chút chính mình yêu thích, nhi tử không cầu đối phương tướng mạo tài tình có bao nhiêu hảo, cần phải ngoan ngoãn hiểu chuyện, Lục Giao che môi cười cười. Đang muốn nói cái gì, liền từ phía trước cửa sổ nhìn đến biểu muội chạy tới. Mặt sau còn đi theo nàng nha hoàn, Lục Giao ẩn ẩn nghe được nha hoàn tiếng la, cô nương, ngài chậm một chút, đừng lại té ngã, thẳng đến vọt tới đại sảnh, thấy thất vương gia cùng dượng đều ở, nàng mới đột nhiên sát trụ bước chân, lúng ta lúng túng hô thanh vương gia cùng dượng, thấy nàng đáy mắt tràn đầy lo lắng. Lục Hành Khải biểu tình hòa hoãn hai phân, ngươi biểu ca không có trở ngại, bất quá là quăng ngã chặt đứt chân, ngươi không cần sốt ruột, vào xem sẽ biết chân đều quăng ngã chặt đứt, như thế nào kêu không có việc gì. Tưởng Tĩnh Thư khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đáy mắt ẩn ẩn hàm nước mắt, Lục Minh tính cách rộng rãi cũng ái đậu nàng chơi, so với trầm mặc ít lời đại ca, kỳ thật Tưởng Tĩnh Thư cùng Lục Giao Lục Minh càng thân cận. Biết Lục Minh xảy ra chuyện nàng mới vội vàng đuổi lại đây. Lục Giao từ trong nhà đi ra, vừa mới té ngã, nha hoàn một cái lại tự, làm Lục Giao có chút lo lắng, lúc này mới đi ra. Tiểu nha đầu chóp mũi thượng tất cả đều là hãn, trên đầu gối còn dính thổ. Ta không có việc gì, không cẩn thận vướng một chút. Tỷ tỷ, ca ca ra sao? Nàng sốt ruột không thôi, một đôi mắt to ngập nước, nhìn đều mau khóc ra tới. Lục Dao vội vàng sờ soạng một chút nàng đầu. Nhìn đến ngươi khóc, nương cùng ca ca khẳng định muốn lo lắng. Hắn đã không có việc gì, vừa mới cố định cái cặp bàn. Hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Lục Dao nắm tay nàng đi vào nội thất. Tưởng Tĩnh Thư năm nay đã 14 tuổi, lại như cũ lớn lên nho nhỏ. So Lục Dao lùn hơn phân nửa đầu. Nàng không chỉ có cái đầu tiểu, khuôn mặt nhỏ cũng chỉ có bàn tay đại, trừ bỏ một đôi mắt đại đại, cái mũi miệng đều rất nhỏ. Tiểu nha đầu người cũng văn tĩnh, vào nhà sau trước hô thanh cô mẫu, liền hướng Lục Minh bên người cọ cọ, hô thanh ca ca, nhỏ giọng hỏi một câu, ca ca, ngươi có đau hay không? Thấy nàng đáy mắt hàm nước mắt, Lục Minh đáy lòng một mảnh mềm mại, duỗi tay loát một phen nàng đầu, bất quá là quăng ngã một chút. Tự nhiên không đau, tỷ tỷ ngươi thật vất vả không yêu khóc, ngươi nhưng đừng học nàng. Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn ừ một tiếng. Lục Minh mắt sắc phát hiện tay nàng cọ phá ra, duỗi tay nắm lấy nàng cánh tay, vừa mới té bị thương. Tiểu nha đầu có chút ngượng ngùng, vội vàng đem tay hướng phía sau tàng. Lục Minh nắm chặt nàng lại không có buông tay, chỉ cảm thấy nha đầu này bồn có thể. Đều bị hắn nhìn tới rồi còn trốn cái gì trốn. Lục Dao cũng có chút buồn cười, vội vàng đi lấy hòm thuốc, thân thủ cho nàng đổ một chút dược. Nàng ngoan không được, một đôi mắt to sáng ngời không thôi. Thấy Tưởng Thị nhìn nàng cười, nàng thẹn thùng cười, thấp hèn đầu nhỏ, lúm đồng tiền chợt lóe mà qua. Hảo, lần sau đi đường cũng không thể chạy, lần này chỉ là cọ phá ra. Vạn nhất lần sau càng nghiêm trọng, muốn như thế nào cho phải. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn gật đầu, lại cọ tới rồi Lục Dao trước mặt, vài thiên không thấy, nàng Tưởng tỷ tỷ, trước kia trong phủ còn có ca ca, liền tính Tưởng Tĩnh Thần không thích nói chuyện, cũng rất ít tìm nàng. Tưởng Tĩnh Thư vẫn là cảm thấy an tâm, hiện tại chỉ còn lại có nàng sau, nàng liền có loại nói không nên lời cô tịch tới. Thấy Lục Dao cùng Lục Minh càng thêm có loại ỉ lại cảm giác. Tưởng Thị lại nói một lát lời nói, mắt nhìn thời gian không còn sớm, liền đứng dậy đứng lên, ta làm phòng bếp nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn, các ngươi hôm nay đều đừng đi rồi, lưu lại cùng nhau ăn một bữa cơm lại đi. Lục Dao cũng phá lệ nhớ nhà. Không chút nghĩ ngợi liền ứng hạ, đáp ứng xong mới nghĩ đến Vương gia cũng ở. Ta đi hỏi một chút Thẩm Phong Hàn. Tưởng Thị nghe được thẳng nhíu mày. Vương gia thân phận tôn quý, hà tha cho ngươi thẳng hô tên húy. Lục Dao tùng tùng cái mũi, biết rồi, nàng xoay người ra phòng, mới phát hiện cha cùng Thẩm Phong Hàn đã nói xong rồi. Nàng cha đã đi rồi, chỉ để lại chính hắn ngồi ở ghế dựa thượng. Lục Dao mặc danh cảm thấy hắn có chút đáng thương, chiều hắn trước mặt cọ qua đi. Vương gia, nương làm chúng ta lưu lại ăn cơm, ngươi tưởng lưu lại sao? Từ đưa Lục Minh trở về, đến bây giờ, đã đãi thật lâu, vốn tưởng rằng muốn đi, biết lại muốn lưu lại ăn cơm. Thẩm Phong Hàn bản năng nhíu mày, tưởng lưu lại, Lục Dao tưởng lưu, nàng đều vài chút thiên chưa thấy được người nhà, căn bản không nghĩ đi, lại sợ hắn khó xử, tự cho là săn sóc mà đề nghị nói. Vương gia đi về trước đi, ta cơm nước xong lại đi. Thẩm Phong Hàn mặt có chút hắc. Lục Dao cùng hắn ở chung mấy ngày, đối hắn nhiều ít hiểu biết chút, thấy hắn cái này biểu tình, liền biết hắn có chút không vui. Tiểu nha đầu đôi tay hợp ở bên nhau, trên dưới đã bái bái. Thẩm Phong Hàn biểu tình như cũ có chút lãnh, một bữa cơm mà thôi, ở nơi nào ăn với hắn mà nói không quá lớn khác nhau. Hắn chỉ là có chút khó chịu, Lục Dao muốn đem hắn chi đi thái độ, người nhà quan trọng, hắn liền không quan trọng. Lục Dao duỗi tay ngoéo một cái hắn ngón cái, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khẩn cầu. Ta bảo đảm thực mau trở về đi. Thẩm Phong Hàn chịu không nổi nàng cầu tình bộ dáng. Sắc mặt tuy rằng vững vàng, lại tung khẩu, không có lần sau, Lục Giao hoan hô một tiếng, nhón chân tiêm hôn một cái hắn mặt, ướt mềm hôn từ trên mặt lan tràn tới rồi đáy lòng. Thấy nàng như thế vui mừng, Thẩm Phong Hàn biểu tình lạnh hơn, Lục Giao thân xong cười tủm tỉm nói, vương gia, ngươi muốn như thế nào trở về? Thẩm Phong Hàn biểu tình hơi đốn, như vậy ước gì ta đi? Đương nhiên không phải, ta biết ngươi gần nhất rất bận, bằng không khẳng định làm ngươi lưu lại bồi ta. Thẩm Phong Hàn đáy lòng lúc này mới thoải mái chút, lại thân một chút, hắn đôi mắt đen nhánh, biểu tình cũng nhàn nhạt, bị hắn như vậy nhìn, Lục Giao mặc danh có chút mặt đỏ, rõ ràng vừa mới thân hắn khi, nàng đều không có ngượng ngùng, giờ phút này khuôn mặt nhỏ lại nhiễm một tầng hơi mỏng đỏ ửng. Lục Giao bay nhanh nhìn nội thất liếc mắt một cái, không nghe được tiếng bước chân, liền nhón chân tiêm, ở trên mặt hắn hôn một cái. Thẩm Phong Hàn hiển nhiên không thỏa mãn, tuy rằng không nói chuyện, rũ mắt xem nàng khi, đáy mắt lại mang theo vô hình uy áp, hắn cái đầu thật sự rất cao. Lục Giao mỗi lần thân hắn đều phải liều mạng nhón chân tiêm. Nàng cổ chân có chút toan, bất mãn mà nhìn hắn một cái, hắn lại không có khom lưng ý tứ, Lục Giao đành phải duỗi tay ôm hắn cổ đem hắn đi xuống đè ép áp. Hắn môi lạnh lạnh, lại mềm mại, Lục Giao nhịn không được liếm hắn một chút, Thẩm Phong Hàn hô hấp rối loạn vài phần, nàng tưởng lui về phía sau khi, Thẩm Phong Hàn một bàn tay lại chế trụ nàng vòng eo, không cho nàng rời đi. Lục Giao lại thò lại gần hôn hai hạ, bởi vì lo lắng tưởng thị tùy thời sẽ đi ra, nàng cực kỳ khẩn trương, lại hôn hai hạ thấy hắn còn không hài lòng, nhịn không được đô môi dưới, nàng vốn là không am hiểu hôn môi, một không cẩn thận răng nanh liền khái một chút hắn môi. Lục Giao hô hấp rối loạn một phách, vội vàng đi xem xét, hắn trên môi thình lình có hai cái dấu răng. Hết chương.